Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 94. Carter biến đổi, giải tỏa. Nhân loại linh cảm là một loại phi thường mơ hồ đồ vật. Thứ này chúng ta không nhìn thấy mò không được, nhưng nó lại xác thực tồn tại. Lúc này Sawamura Aizun thì có loại này linh cảm không lành. Cuộc tranh tài này tình cảnh lộ ra một luồng quỷ dị mùi vị, loại này mùi vị hắn phi thường không thích. Căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa, phàm là có loại này mùi vị lộ ra đến thi đấu, tất nhiên đều là phi thường phiền phức. Thi đấu thật giống như cái này double out, xem ra hoàn toàn chính là trùng hợp. Trên lý thuyết rằng Miyuki là phi thường có cơ hội lên gôn 2, cứ như vậy. Coi như Mezono ao, Seido cao trung như thế có rất tốt ghi điểm cơ hội, nhưng hiện thực kết quả nhưng không có như vậy phát triển, trái lại phát triển hướng về phía một cái khác cực đoan. Cầu không thiên không di liền rơi xuống picture trong tay, cho tới để sớm xuất phát chạy Miyuki căn bản sẽ không có chuẩn bị. Lấy chút xíu chi kém bị kiềm chế ao này phi thường không hợp lý, coi như là cầu đến cát chơ găng tay bên trong, cát chơ sẽ đem cầu ném cho gôn 2. Thật giống cũng sẽ không như thế nhanh, cái này cầu từ Narumiya mây ném ra đến. Đến Mezono đem cầu đánh ra đi, lại tới Narumiya mây tiếp cầu truyền về gôn 2, toàn bộ thời gian dĩ nhiên chỉ dùng chỉ là không tới 3 giây. Hiện trường rất nhiều khán giả cũng có điều lóe lên thần công phu, liền bỏ qua cái này đặc sắc màn ảnh. Chờ đến Inashiro Industrial cao trung bắt double out thời điểm, trên mặt bọn họ vẻ mặt đều là một mặt mộng, vừa trong nháy mắt đó. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Không bình thường, phi thường không bình thường, thật giống có một đôi vô hình chung bàn tay lớn đang thao túng cuộc tranh tài này như thế. Sawamura Aizun cảm giác phi thường không tốt, hắn đội hữu biểu hiện cũng rất kỳ hoa. Theo lý thuyết, cùng Nashiro Industrial thi đấu, đối mặt thực lực như vậy cường hãn túc địch, mọi người nên vô cùng hưng phấn mới đúng, nhưng Seido cao trung tiểu đồng bọn nhưng biểu hiện hơi khô, sức lực không đủ, điều này cũng phi thường kỳ hoa, phi thường không hợp lý. Cổ vũ Kataoka huấn luyện viên đã nói qua, nhìn bề ngoài mọi người cũng không có cái gì không bình thường. Nếu như Sawamura lúc này đem ý nghĩ của chính mình nói ra, người khác không chừng sẽ cho rằng hắn là bệnh thần kinh, nhưng hiện thực tình huống là đây chính là Sawamura Aizun trực giác, tuy rằng không thể coi như căn cứ, nhưng Sawamura Aizun nhưng có linh cảm, còn có chuyện gì sẽ phát sinh. Vào lúc này tuyến tấn công đến phiên đập thứ 6, Inashiro Industrial lấy xuống cái này double out, hoàn toàn đem trước Miyuki lấy xuống cái kia chi hit cho san bằng, vừa bị Seido cao trung hòa nhau đến một chút thế cuộc. Lúc này không thể tránh miễn lần thứ 2 ngã về Inashiro, tuy nói hiện trường phần lớn đều là Seido cao trung phen bóng, nhưng lúc này bọn họ ở trên cầu trường nhưng không phát ra được quá nhiều âm thanh. Đội bóng biểu hiện tốt thời điểm, thế lực ngang nhau thời điểm, bọn họ đương nhiên có thể bừa bãi phát huy chính mình đội cổ động viên âm thanh, nhưng khi chính mình đội bóng biểu hiện không tốt thời điểm, mạo muội cố lên, không chắc sẽ hoàn toàn ngược lại. Mọi người đều là chuyên nghiệp fan bóng, làm sao có thể làm như thế không chuyên nghiệp sự tình đây. Seido cao trung người ủng hộ oán hận nghĩ không khó nhìn ra đến, bọn họ đây là ở kiếm cớ đội bóng sĩ khí tăng vọt thời điểm, tự nhiên cần phải cố gắng lên thanh. Đội bóng sĩ khí hạ thời điểm càng cần phải cổ vũ âm thanh cổ vũ. Bọn họ lúc này sở dĩ phát không ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có điều là bởi vì bọn họ chính mình sức lực không đủ mà thôi. Khán giả là phi thường mẫn cảm, hay là bọn họ lúc này đã cùng Sawamura Aizun như thế có tương đồng linh cảm, cuộc tranh tài này đại khái sẽ không giống trước như vậy thuận buồm xuôi gió xuôi dòng xuống binh, không có làm người ta bất ngờ. cũng không có kinh hỉ. Shirasu tuy rằng nỗ lực đập chủ lực chúng rồi cầu, nhưng đối mặt tốc độ bóng tiêu thăng đến 150 km/h sắc bén góc trong cầu, hắn cũng chỉ có thể làm được bắn chúng mà thôi, muốn đem cầu đẹp đẽ đánh ra đi. Bắt hít, hắn còn nợ một ít hỏa hầu ba ao. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp thứ ba nửa trước. Inasuro Industrial tiến công, cuộc tranh tài này cảm giác vẫn đúng là gay gâu. Lên sân phòng thủ trước, Miyuki đột nhiên đi tới Sawamura Aizun bên người nói rằng làm cho người ta cảm giác thật giống hắn. Cũng đã linh cảm đến cái gì như thế Sawamura, nhưng rõ ràng đây là tuyệt đối không thể có mấy người trời sinh có đại trái tim. Mặc kệ đội bóng rơi xuống đến ra sao cục diện, bọn họ đều sẽ nghĩ tiến công, nghĩ ngăn cơn sóng dữ. Miyuki Kazuya chính là người như vậy. Hắn kỳ thực cũng không thiện hít dài loại này nghiền ép chiến. Làm vương giả dẫn đầu, biểu hiện của hắn chỉ có thể tính bên trong quy bên trong cự hợp lệ mà thôi. Tuyệt đối không tính là ưu tú Tokyo với hắn cùng thời kỳ trong tuyển thủ. Narumiya May là thích hợp nhất loại phong cách này, một khi điểm số dẫn trước đối thủ. Narumiya May có khả năng bộc phát ra thực lực đem tăng lên gấp bội. Miyuki thì lại càng am hiểu lấy yếu thắng mạnh, người như vậy sẽ vô hình chung đem mình hết thảy đối thủ đều cho tối ưu hóa, đem mình thả ở một cái phi thường thấp vị trí. Đến cùng đối phương thi đấu lấy Miyuki Kazuya như vậy tâm thái, hắn làm sao có khả năng sản sinh loại kia ưu hoạn bình thường linh cảm. Dù sao thi đấu có điều mới, vừa mới bắt đầu, Seido cao trung cục diện cũng không tính quá ăn quả đắng. Vào lúc này hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, đại khái là phát giác trên mặt chính mình cứng ngắc Sawamura Aizun nội tâm rất cảm kích. Nhưng lúc nói chuyện nhưng không chút nào mang ra đến, không cần lo lắng cho ta. Ta biết mình nên làm như thế nào, linh cảm đến thế cuộc không ổn. Sawamura Aizun vào lúc này đã quyết định chủ ý, toàn lực ứng phó, sau đó hắn đối phó bất luận cái nào batter đều tuyệt đối sẽ không xem thường, sẽ nắm ra bản thân cả người thế võ. Sawamura Aizun một khi nghiêm túc lên, thực lực vẫn là rất đáng sợ. Inasuro Industrial cao trung đập thứ 8 cùng đập thứ 9, căn bản liền còn chưa rõ là xảy ra chuyện gì, liền bị strike out 2 out. Không người chiếm gôn. Vào lúc này batter đến phiên tiên phong Carlos Toshiki trước Seido cao trung. Ném cái kia một điểm, chính là Carlos Toshiki hầu như lấy sức một người bắt, đây là một cái một khi chiếm gôn, liền khiến người ta cảm thấy 10 điểm vướng tay chân đối thủ. Đối mặt cái này đối thủ, Miyuki cùng Sawamura ai cũng không dám bất cẩn, cần sao? Nhìn thấy batter box lên trận địa sẵn sàng đón quân địch Carlos Toshiki, Miyuki do dự, liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura, hai người thật giống tâm ý tương thông như thế. Miyuki mặc dù đối với thi đấu không có sinh ra như vậy linh cảm, thế nhưng hắn nhưng nhận ra được Sawamura Aizun kiêng kỵ, hắn có thể từ Sawamura Aizun trên người cảm giác được Sawamura Aizun không hy vọng để bất kỳ batter chiếm gôn dùng Sawamura Aizun trước breaking ball để giải quyết Carlos Toshiki cũng không phải không được. Nhưng không thể không nói, lấy Carlos Toshiki thực lực, hắn quả thật có đánh ra đi khả năng. Vào lúc này muốn không có sơ hở nào địa tiêu diệt hắn, phương pháp tốt nhất chính là giải tỏa trước chưa từng có dùng qua breaking ball đối thủ là Inasuro Industrial. Hiện tại là cùng Inasuro Industrial tuyến tấn công vòng thứ hai quyết đấu liền thời cơ tới nói. Vào lúc này giải tỏa biến hóa mới cầu cũng là phi thường thích hợp. Đương nhiên này cũng cần xem Sawamura Aizun ý tứ, nếu như hắn cho rằng không có cần thiết, Ngọc Hạnh cũng sẽ không cưỡng cầu hắn. Đối với Sawamura Aizun sức phán đoán là 10 điểm tín nhiệm. Picture trên gò, Sawamura Aizun kiên định gật đầu cầu vote 10 đờ cuối chương hưng.